Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 86, Tam Tích. Mogu chấn người quen, Zorua từ mặt đất dưới đất chui lên, chợt ở trong miệng hắn Dark Paul cũng là trong nháy mắt trong số mệnh đá tảng vệ. Sau đó, cái kia đích trên đỉnh thương tổn cũng là trong số mệnh đá tảng vệ. Điều này cũng làm cho dẫn đến đá tảng vệ trực tiếp bị giữa đỉnh giữa nổ bay ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, Scissorleaf cũng là ngồi không yên. Không khí cắt chém cũng là lần thứ hai phóng thích. Mà lần này, vẫn muốn nghĩ truy sát đá tảng vệ Zorua nhưng là bị những này sắc bén bánh răng mệnh bên trong. Zorua có chút thống khổ chịu đựng nhưng tổn thương này. Sau đó cũng là vạn bất đắc dĩ rơi xuống đất. Trong ánh mắt cũng là có mãnh liệt chiến ý. Đánh, Zorua cũng là đem hắn chiến ý đánh đi ra. Zorua, đích, nào lại một lần nữa dở lại trò cũ. Có điều lần này nào đến cùng có hay không để Zorua sử dụng thế thân đây? Đại gia cũng không biết. Scissorleaf cùng đá tảng vệ tự nhiên cũng không biết. Vì lẽ đó, làm Zorua lần thứ hai dưới đất chui lên, chính là tạo thành một cảnh tượng. Đá tảng vệ cùng Scissorleaf lẫn nhau đối diện, dĩ nhiên không có một cái đi tấn công, bởi vì bọn họ biết, một khi bọn họ một cái trong đó đi tấn công, như vậy một cái khác liền có thể sẽ phải chịu nguy hiểm. Thế nhưng, Zorua cũng sẽ không thả gặp cơ hội tốt như vậy. Các ngươi không tấn công, vậy thì hắn tấn công được rồi. Vì lẽ đó, sau khi chiến đấu cũng không có hồi hộp. Trong lòng có sự kiêng dè Scissorleaf cùng đá tảng vệ cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho nào cũng là thắng được lần này đối chiến thắng lợi. Dựa theo ước định, bọn họ cũng là có thể quan sát khối thứ hai phiến đá. Nào đem một ít khôi phục thể lực lam quất mài thành thuốc trị thương. Sau đó, cũng là cho lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu cái kia ba con Pokemon dùng. Không chỉ như vậy, Juniper bác sĩ còn có rất nhiều nghiên cứu viên đều là hỗ trợ trị liệu này ba con Pokemon. Mà có nhiều như vậy trợ giúp, rất nhanh, lấy đá tảng vệ cầm đầu ba con Pokemon cũng là tỉnh lại. Mà thể lực của bọn họ cũng là đang chậm chậm khôi phục. Này ba con Pokemon rất coi trọng chữ tín. Lời nói tất ra cũng là mang theo Juniper bác sĩ đoàn người đi tới khối thứ hai phiến đá vị trí. Mà Nao cùng Kamisure tự nhiên cũng là đi theo. Đã đi chưa bao lâu, đá tảng vệ bọn họ chính là mang theo Juniper bác sĩ đoàn người đi đến một chỗ mật thất. Ở đây, cũng là lẳng lặng bày đặt cái kia khối thứ hai phiến đá. Juniper bác sĩ cảm kích liếc mắt nhìn Nao. Sau đó cũng là không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xét nhà hỏa bắt đầu nghiên cứu cùng phiên dịch lên phía trên này văn tự. Trong lúc nhất thời, cái này mật thất đầy ắp người. To to nhỏ nhỏ máy móc cũng là đếm không xuể. Cũng may mà cái này mật thất rất lớn. Không phải vậy vẫn đúng là chứa đựng không được nhiều đồ vật như vậy. Có điều, tuy rằng tại đây cái trong mật thất có rất nhiều người. Thế nhưng những này nghiên cứu viên còn đều là tuân thủ nghề nghiệp của bọn họ thao thủ. Ngoại trừ công tác trên trò chuyện, nơi này cũng chỉ có hàng cơ khí làm âm thanh. Vì lẽ đó nơi này cũng rất là yên tĩnh. Điều này cũng làm cho Nao cảm thấy cũng không phải hết thảy nghiên cứu viên đều là xem vị kia. Tè ngần như vậy sốc nổi. Nơi này yên tĩnh tự nhiên cũng là để đá tảng vệ. Scissorleaf, Kofagrigus ba con Pokemon rất là vui mừng. Vì lẽ đó bọn họ đơn giản cũng là trực tiếp rời đi. Thả mặc những người này loại chính mình ở đây nghiên cứu. Đối không Anova truyền thuyết cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn đối với loại này khô khan nghiên cứu cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó mọi cách tẻ nhạt nào cũng là lôi kéo Kamisure tay nhỏ. Cười hì hì đi ra ngoài. Hắn hiện tại mới nhớ lại đến. Chính mình có vẻ như là đem tên ngu ngốc kia giao cho Clea đi. Nào, chúng ta là đến xem cái kia tên ghê tởm sao? Kamisure đỏ mặt, thẹn thùng nói rằng, tuy rằng Kamisure cùng Nao quan hệ từ lâu xác định, thế nhưng đối với những này thân mật sự tình, Kamisure cũng là có chút thẹn thùng. Ta gần như sắp đã quên. Nếu không là thực sự là quá tẻ nhạt, ta đều sẽ không nhớ lại hắn. Nao cười ha ha đạo. Sau đó, Nao cùng Kamisure cũng là đi đến di tích ở ngoài. Liền, bọn họ cũng là nhìn thấy một bộ kỳ quái cảnh tượng. Di tích ở ngoài trên đất trống, có một đạo cả người đều là vết thương bóng người nằm. Sau đó tại đây bóng người trên, cũng là có một đạo thân thể xinh xắn đứng. Đạo kia kiều tiểu thân thể một bên đứng, còn một bên đá. Có điều nhìn dáng dấp này đạo nằm xuống bóng người gần như là đã ngất đi. Clea, ta, người quá ác đi. Nào đi tới, cũng là nhìn thấy tên ngần này tấm thê thảm dáng dấp. Xem dáng dấp như vậy, trước Clea phát tiết oán khí đúng là rất nhiều a. Hừ, dám sỉ nhục tiểu Nào, ta nhất định không tha cho hắn. Clea vẫn tức giận nói. Sau đó nhảy một cái chính là nhảy đến Nao trong lồng ngực. Thoải mái nói. A, vẫn là tiểu Nao trong lồng ngực thoải mái nhất. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kamisure đúng là phục rồi. Nàng cảm giác mình đã rất được hoan nghênh. Thế nhưng đột nhiên nàng nhưng ý thức được Nao thật giống thật sự rất được Pokemon hoan nghênh. Có chút Pokemon thậm chí còn đối với hắn sản sinh một loại không muốn xa rời. Điều này làm cho Kamisure là tức giận thật đây. Vẫn là bất đắc dĩ thật đây. Được rồi, tỷ tỷ, người gọi điện thoại, đem hắn đưa bệnh viện đi. Lần này sự tình coi như là cho hắn một bài học. Nếu như hắn thông minh lời nói sẽ một lần nữa làm người. Giả như hắn không thông minh, như vậy, liền lại trừng trị hắn một lần. Nao thản nhiên nói, kỳ thực lần này Nao cũng là rất tức giận. Vì lẽ đó mới nói như vậy. Kamisure gật gật đầu. Sau đó cũng là gọi điện thoại. Mà ngay tại lúc này, một vị nghiên cứu viên cũng là hưng phấn vọt ra, hướng về Nao cùng Kamisure hô. Tiểu Nao, có tam tích, có tam tích. Ám dạ chi thạch cùng ban ngày chi thạch có tam tích. Sau đó, Nao trong mắt cũng là có một vệt hưng phấn chợt lóe lên. Có manh mối sao? Cái kia đúng là quá tốt rồi. Nao cùng Kamisure theo vị kia nghiên cứu viên đi đến mật thất kia. Vào lúc này, rất nhiều máy móc cũng đã là phá tháo xuống. Nhìn dáng dấp là điều kém kết thúc. Nhìn thấy Nao cùng Kamisure đến, Juniper bác sĩ cũng là một mặt kích động đi tới. Nói rằng, Nao, Kamisure, các người biết chưa? Chúng ta tìm tới ám dạ chi thạch cùng ban ngày chi thạch tam tích. Ngạch, nói chuẩn xác hẳn là trước đây tam tích địa điểm, nhưng cũng có thể chính là thật sự vị trí. Dù sao thứ này là rất cũng khó rời đi động. Trừ phi người là, vào lúc này, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười đi tới. Nói rằng, ở nơi nào? Nao kích động hỏi, mà ở sau người hắn. Kamisure cũng là có chút hưng phấn nhìn Juniper bác sĩ. Ban ngày chi thạch tam tích ngay ở Dragon Spiral Tower, mà ám dạ chi thạch tam tích nhưng là đang truyền nghe bên trong tồn tại cổ đại chi thành. Dragon Spiral Tower còn nói được, dù sao còn tìm được, cái này cũng là chúng ta dưới một mục đích địa. Thế nhưng này con ở trong truyền thuyết từng tồn tại cổ đại chi thành. Đó là thật sự khó tìm a. Juniper bác sĩ cũng là vừa có chút cao hứng lại có chút bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi đón lấy chính là đi tới Dragon Spiral Tower. Kamisure hỏi. Đúng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta muốn sớm một chút xuất phát. Biết trong truyền thuyết ban ngày chi thạch ngay ở Dragon Spiral Tower. Ta toàn bộ trái tim đều kích động đến nhảy không ngừng. Juniper bác sĩ cười nói. Vậy cũng tốt. Như vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Nào cũng là cười nói. Chúng ta vẫn là gặp dựa theo trước kia con đường đi tới thành phố Icyrus. Đến thời điểm chúng ta cũng nhất định sẽ đi Dragon Spiral Tower. Juniper bác sĩ cũng là có chút không nỡ lòng bỏ nói rằng. Ala, ăn nào những ngày qua làm cơm chưa cùng bữa tối. Đột nhiên muốn rời khỏi. Cũng là có chút không thích ứng a. Người bà ta làm cho ngươi. Juniper bác sĩ phụ thân híp mắt. Nhàn rỗi ân cần nói. Quên đi thôi. Ta còn ăn chính mình mì đi. Juniper bác sĩ trợn tròn mắt, không nói gì nói rằng. Ha ha ha, chu vi các nghiên cứu viên đều là phình bụng cười to. Lần này, đó là Juniper bác sĩ phụ thân, cũng là da mặt một đỏ. Sau khi, Nao cùng Kamisure cũng là cùng Juniper bác sĩ tách ra. Cái kia gọi là te ngần nghiên cứu viên. Juniper bác sĩ cũng là đáp ứng Nao nàng gặp xử lý. Sau đó, Nao cùng Kamisure cũng là trở lại thành phố Miss Chanton Pokemon trung tâm. Đem chiến đấu sau có chút tổn thương Zorua giao cho Joy sau. Cũng là ở đây vượt qua một đêm. Mà đến ngày thứ hai, Nao cùng Kamisure cũng là lần thứ hai xuất phát. Mục tiêu là có Icirus Gym vị trí thành phố Icirus. Sau 3 ngày, Nao cùng Kamisure cũng là đi đến một trấn nhỏ. Đương nhiên, nơi này cũng không phải thành phố Icirus, mà là một người tên là Moku trấn địa phương nhỏ. Mà giữa trời cùng Kamisure lúc đến nơi này, nhưng là gặp phải không ít người quen. Mà người quen không tính là, cũng coi như là từng có gặp mặt một lần đi. Moku trấn Pokemon trung tâm, Nao cùng Kamisure đối diện cũng là ngồi hai vị thiếu niên. Mà hai người này thiếu niên, thì lại chính là Ryan cùng ở thành phố Drip VO đối chiến hầm chứa đá cùng chỉ có quá gặp mặt một lần Sawyer, hai người các ngươi nguyên lai nhận thức à? Nao cười nói, ha ha, mới quen không lâu, thực lực rất mạnh, bởi vì có tương đồng chỗ cần đến. Vì lẽ đó hiện nay cũng là lẫn nhau chăm sóc đồng thời lữ hành. Ryan cũng là cười nói. Đúng rồi. Nào, người biết không? Ta đã có 7 tấm huy chương. Còn kém cuối cùng một tấm huy chương. Giống như Sawyer, ta cũng dự định đi khiêu chiến thành phố Humilau Gym. Đúng rồi. Sawyer, người cùng Nào cũng nhận thức à? Ryan lại là quay đầu. Nhìn Sawyer hỏi. Ngạch. Ở thành phố Drip VO thời điểm từng thấy. Sau đó đối chiến một lần. Chấm ngoặc kép, Sawyer sắc mặt không phải rất tốt. Quả nhiên hắn vẫn là đối với đó trước thảm bại rất có khúc mắc. Đối chiến quá a, Sawyer, người thua rồi thắng. Ryan đầu óc thẳng thắn. Trực tiếp hỏi, thua. Sawyer thản nhiên nói. Ha ha, ta liền nói. Nào rất lợi hại. Ryan cười nói. Thế nhưng, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Đúng rồi, Nao hiện tại có mấy tấm huy chương a? 6 tấm huy chương. Hiện nay dự định đi tới thành phố Icirus. Khiêu chiến Icirus Gym. Nao cười nói. Icirus Gym a? Nơi đó quán chủ Hachiku sử dụng hệ băng Pokemon rất lợi hại. Có điều ta vẫn là bắt được huy chương. Ta nói. Nao người tiến trình có chút chậm a? Ryan cười nói, dọc theo con đường này có thật nhiều trải qua muốn trải nghiệm. Như thế có thể như thế qua loa tâm sự đi qua. Nao cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.